Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1458. Lão Phòng Tường, 3, đệ 11 trang, nhân công mang đến mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tối hôm đó liền vân tiêu mưa tế, bất quá tiếp sau ảnh hưởng còn là thật nhiều. Về sau 3-4 ngày trong thời gian, Hồng Dương Vịnh trên không đứt quãng trung quy có mưa rơi xuống. Rốt cục tới, Long Đầu Thôn tiến nhập mưa phùn mông lung thời đoạn. Đại Long Sơn thượng cỏ cây đạt được mưa thoải mái, tất cả rực rỡ hẳn lên. Trên núi lục để cho trong lòng người thoải mái. Như vậy mỗi khi sau cơn mưa, đều có măng tre toát ra, dã khuẩn dài ra. Ngao Mộc Dương từ nay về sau liên tục lên núi, ngược lại là thu hoạch không sai, nhặt được không ít dã nấm. Tuy mưa xuống là nhân công kết quả, nhưng đa số người không biết chuyện này. Bọn họ thật sự là cho rằng chính là hướng Long Vương gia cầu mưa nguyên nhân. Đằng sau vài ngày trên thị trấn hai thành miếu liền náo nhiệt. Bảy thôn bát trại, ba hương năm trấn dân chúng nối liền không dứt. Trong miếu Long Vương gia hiển linh tin tức lan truyền nhanh chóng. Tín ngưỡng chính là như vậy, liên quan hiệu ứng rất mạnh. Trước kia hai thành miếu cũng có người tới tế bái thượng hương, nhưng đa số là lão nhân, mà lão nhân không có gì tiền, nhiều lắm là đốt, nấu, điểm tiền giấy, đưa mấy nén hương. Hiện tại có Long Vương gia hiển linh tin tức, tới hai thành miếu tế bái nhân viên liền phức tạp. Rất nhiều đều là trung niên nhân đến nơi, bọn họ có tiền, mang đến cống phẩm, tiền giấy hương khói, cầm hai thánh miếu vật lẫn lộn đang lúc cho chồng chất có tràn đầy. Dần dần, du khách cũng chịu ảnh hưởng, bọn họ nghe nói này miếu thờ Bồ Tát rất linh nghiệm. Căn cứ thấy miếu đã đi xuống quỳ, tin thì có không tin thì không, đi qua đi ngang qua không ai bỏ qua tâm tính. Bọn họ tới du lịch thời điểm là hơn cái hạng mục. Đi trong miếu thăm viếng, hai cái ông từ nghèo khó nửa đời người, ăn nửa đời người nước nấu rau, đột nhiên sinh hoạt thoải mái. Ngao Mộc Dương nhìn thấy qua hai người đi tìm Ngao Chí Thịnh lão sư kê đơn thuốc. Hắn hỏi chuyện gì xảy ra, Ngao Chí Thịnh nói cho hắn biết, hai vị ông từ gần nhất cuồng ăn gà nướng ngỗng nướng. Quá đầy mỡ. Một cái không chịu đựng nổi hóa, một cái ăn suất viêm ruột. Liên miên mưa để cho khô cạn hồi hương thổ địa có thể giải khát. Nhưng khô hạn thời gian dài bỗng nhiên gặp gỡ liên tục ngày mưa. Một ít lão phòng bắt đầu ẩm, tường ra chóc ra, nước bùn chảy xuôi, vấn đề còn nhiều. Ngao Mộc Dương ra lão chỗ ở gặp gỡ những vấn đề này. Gian phòng vách tường là bùn đất lũy thành tường đất. Trải qua nhiều năm mưa gió tàn phá, hàng năm đều muốn lung lay sắp đổ một chút. Năm nay đại hạn cực lớn mưa, băng hỏa lưỡng trọng thiên, lão tường rốt cục tới gánh không được. Thời tiết âm hiểm tình tình hảo mấy ngày này, đều nói triệt để trong chính là giữa tháng 8. Lão Ngao không có thời gian lại đi trên núi tìm nấm, tìm hoa quả, hắn bắt đầu suy nghĩ thu thập mặt này tường. Hắn đang tại nhà cũ bên ngoài đi bộ lấy cân nhắc mặt tường chữa trị vấn đề. Một cái nhiệt tình thanh âm vang lên tới. Ngao chủ nhiệm, đã lâu không gặp. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, thấy được Giang Thảo Tề kia trương xuất mặt đẹp trai. Hắn nuôi dưỡng con chó kia cùng hắn theo thường lệ như hình với bóng. Đối với lão Ngao liều mạng lắc lư cái đuôi, đột nhiên trông thấy Giang Thảo Tề. Ngao Mộc Dương có chút kinh hỉ, nói, đúng là đã lâu không gặp, người từ người Châu Úc đã về rồi. Giang Thảo Tề nói, Châu Úc, kia đến lúc nào rồi sự tình? Về sớm, ta lại đi đọc cái nghiên cứu sinh, MBA, này đến trường đều hơn nửa năm. Nghe hắn, lão Ngao cảm thấy kính nể, thành tích cao phần tử trí thức. Giang Thảo Tề khinh thường khoát tay một cái nói, này tính là gì thành tích cao? Ta đã sớm là thạc sĩ được không? ta sở dĩ đọc MBA là trong nhà yêu cầu. Chính là lừa gạt cái bằng cấp, đi lớp học mở rộng một chút nhân mạch. Nói đến đây, hắn dẫn lên hứng thú. Lão Ngao, ngươi có muốn hay không báo cái MBA học tập ban? Cũng không phải thực vì học cái gì. Chỗ kia rất thích hợp mở rộng nhân mạch. Người bên trong vật đều có điểm năng lượng. Ngao Mộc Dương có chút tâm động. Không thể lên đại học vẫn là trong lòng của hắn tiếc nuối. Lại hỏi, đi nơi nào đọc? Giang Thảo Tề nói, tùy tiện. Hồng Dương khẳng định có đại học khai mở cái từ khóa này. Người thích nhà ai trường học danh tự tuyển nhà ai là được. Cầm theo tiền mang thượng tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận đi báo danh là được. Thoáng cái, lão Ngao hết hy vọng. Ta không có tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận. Giang Thảo Tề kinh dị hỏi. Ngươi trong đại học đồ đuổi học. Bị Bill Gates, Larry Ellison, Stephen Jobs còn có Zuckerberg bọn họ canh gà cho quán chóng mặt. Ngao Mộc Dương thở dài. Ta không muốn nói cái đề tài này. Có phải là không có tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận không thể đọc MBA? Giang Thảo Tề nhún nhún vai nói. Dựa theo quốc gia quy định. Không thể, Ngao Mộc Dương nói. Vậy đi à, ta liền thành thành thật thật ngốc trong thôn làm như ta thôn cán bộ. Nói ngươi hồi tới làm chi? Tâm tình của hắn khó chịu. Ngữ khí liền hỏa bạo lên. Kết quả Giang Thảo Tề cái kia kêu lãnh đạo cầu tử ngược lại là hộ chủ rất. Nghe được hắn ngữ khí trở nên bạo liệt, liền lập tức đối với hắn gào khóc giống kêu lên. Giang Thảo Tề đối với cái này rất hài lòng. Cười nói, ha ha, hảo hai tử. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, tôn tử, ngươi tên gì kêu? Lại càn rỡ bảo ta đem ngươi đa kêu tới thu thập ngươi tin hay không? Giang Thảo Tề khóe miệng co giật hai cái, đột nhiên liền kích động, chớ nói lung tung à lão Ngao, lãnh đạo là nhà của ta hài tử, nó chỉ có một người duy nhất đa, đó chính là ta, vậy nó ra ra như vậy liền hơi nhiều. Ngao Mộc Dương tiếc nuối nói, Giang Thảo Tề cả giận nói, nói bậy, ngươi đừng quá phận, Ngao Mộc Dương trợn trắng mắt nói. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Toán, không đấu với ngươi miệng. Ngươi như thế nào thời điểm này hồi trong thôn tới? Giang Thảo Tề nói, ta đã rất lâu không tới Long Đầu thôn tới chơi. Này không đoạn thời gian trước được nghỉ hè sao? Ta đi Bắc Âu đi một vòng. Sau đó liền đi tới trong thôn. Ngao Mộc Dương nói, hảo ba, ngươi lần này tới khả năng tìm không được bạn chơi. Lộc Vô Ngân tại đi theo một bằng hữu của ta công tác. Vậy ta không phải là có người này bạn chơi. Sao? Ta bề bộn nhiều việc. Ta phải tu chỗ này lão phòng. Giang Thảo Tề nhất thời nhãn tình sáng lên. Thật sự là khéo léo. Ngươi nói thật sự là khéo léo. Ngươi muốn sửa chữa chỗ này nhà cũ đúng không? Vậy ngươi liền cần ta tới hỗ trợ. Ngươi có biết hay không ta cái thứ nhất nghiên cứu sinh ra sức học hành là cái gì chương trình học? Ngao Mộc Dương hỏi, lâm sàng thú y học. Nói bậy, Giang Thảo Tề hừ một tiếng, là truyền thống kiến trúc học. Ngao Mộc Dương hỏi, này quá tốt, vậy chúng ta cùng đi sửa chữa nhà của ta lão phòng. Ừ, đến lúc đó ta tới cùng bùn, ngươi chuyển gạch, như thế nào đây? Giang Thảo Tề thiếu chút bị hắn lời này cho nghẹn ở. Chuyển cái gì gạch? Ta thật sự là truyền thống kiến trúc học thạc sĩ. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Ta tin, cho nên ta mới đem chuyển gạch trách nhiệm giao cho ngươi. Giang Thảo Tề không vui vung tay nói. Ngươi đây không phải vũ nhục người sao? Ta là nói ta giúp ngươi xuất một phần sửa chữa giáp lại. Giáp nặng, tu phương án. Không phải là tự mình thượng thủ làm việc. Ngao Mộc Dương chỉ vào nhà cũ kia pha tạp mục nát tường. Đất nói, liền thứ này, còn cần phương án. Giang Thảo Tề đi tới một cước đạp cho đi. Hé miệng nói, đương nhiên, ta có thể. Hắn một cước đi lên. Chỉ nghe ba đạp một tiếng trầm đục. Hắn vừa vặn đá vào tường đất bên trong một khối đại đá cuội. Tảng đá bị hắn từ tường đất bên trong đạp xuống. như vậy chân hắn liền xuyên qua đất động tạp ở phía trên. Ngao Mộc Dương phẫn nộ nhìn xem hắn, hắn xấu hổ sau này thu chân, trong miệng ngập ngừng nói, này tường không có sửa chữa giá trị, muốn ta nói còn là đẩy ngã xây dựng lại a. Hắc, hắc, ta chân không nhổ ra được. Đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.